Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 841, trăm nhà đua tiếng. Ngay tại Phong Tử Thần giả mạo Quy Khư, ở cho nhiều tiên thiên thần ma giảng đạo thời điểm, trong Vô Ngần Tinh Không, Đại La Thiên bên trong, cũng không bình tĩnh, trận này thanh thế thật lớn Đại La Thiên luận đạo rầm rộ. Từng bước đi vào hồi cuối. Lần này luận đạo, là Tử Vi Đại Đế phát khởi, tự nhiên do thần mà khởi đầu, đồng dạng, cũng để cho thần mà kết thúc, làm Tử Vi Đại Đế giảng đạo kết thúc, chính tỏ rõ lấy lần này luận đạo, viên mãn vẽ lên một cái dấu chấm tròn, mà luận đạo từ bắt đầu đến nay, hết thảy tốn thời gian 10.000 năm, giảng đạo kết thúc về sau, Tử Vi Đại Đế, cùng ngồi ngay ngắn ở trên đạo đài chư vị thánh nhân. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhóm đều không có mở miệng, mà là yên lặng nhìn chăm chú lên phía dưới đông đảo đại thần thông giả cùng với đám tiên thiên đạo tôn. Lúc này các thần vẫn đắm chìm trong đại đạo cảm ngộ bên trong, coi biểu tình như có lĩnh ngộ, như muốn phóng ra bước then chốt kia. Đám người nơi này lúc mở miệng, nếu là bởi vậy đánh gãy các thần thành đạo cơ duyên, tội kia qua coi như lớn. Là lấy, tại mọi người còn chưa từ ngộ đạo bên trong tỉnh lại trước đó, các thần hay là giữ yên lặng đi. Như thế, lại là 1.000 năm đi qua, nhiều đại thần thông giả cùng với một đám tiên thiên đạo tôn, cũng đều lần lượt tỉnh lại. Phong Tử Thần đám người, hơi có vẻ mong đợi nhìn xem đám người, hy vọng các thần bên trong, có thể đản sinh ra mấy cái Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đáng tiếc, các thần chú định thất vọng, chờ tất cả mọi người thanh tỉnh về sau, cũng không một người thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. Liền đại thần thông giả bên trong, tu vi cao nhất, ở gần nhất Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới Minh Hà Lão Tổ, cũng là không thể đột phá thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Bất quá, theo lần này luận đạo kết thúc, Minh Hà Lão Tổ dù chưa đột phá cảnh giới, nhưng thần lại tựa như biến cùng lúc trước khác biệt, cụ thể làm sao không cùng, rất khó lấy dùng ngôn ngữ để tự thuật, thật muốn hình dung, là được thần biến càng hoàn mỹ hơn, đúng, là được hoàn mỹ. Hiện tại Minh Hà Lão Tổ, đối nó luận đạo trước đó thần, càng hoàn mỹ hơn, dù chưa đột phá trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nhưng lại ẩn ẩn cho người ta một loại hỗn nguyên như một cảm giác. Đối mặt Minh Hà Lão Tổ, liền tựa như trực diện Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Như thế Phong Tử Thần sở liệu không có kém. Hiện tại Minh Hà Lão Tổ đã có sánh vai Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chiến lực, là được cảnh giới, cũng sờ đến tầng kia điểm giới hạn. Có thể quỷ dị địa phương chính là ở đây. Chiến lực, cảnh giới đều chạm đến Hỗn Nguyên cảnh giới. Có thể Minh Hà Lão Tổ là được không thể chân chính đột phá. Phong Tử Thần tiếp tục nhìn xuống dưới đi, phát hiện cùng Minh Hà Lão Tổ trước mắt chỗ trạng thái giống nhau đại thần thông giả còn không phải số ít, như Côn Bằng Lão Tổ, Trấn Nguyên Tử, Tây Vương Mẫu, Huyền Minh Tổ Vu mấy chục vị đại thần thông giả cũng là nằm ở cái này quỷ dị cảnh giới bên trong. Đây là chấm ngoặc kép, trong lòng nghi hoặc, Phong Tử Thần đem ánh mắt nhìn về phía Hồng Quân Đạo Tổ. Ở đây trong vạn người, là thuộc thần lão nhân ra cảnh giới cao nhất, thực lực mạnh nhất, Phong Tử Thần nhìn không ra nguyên do trong đó. Nhưng Hồng Quân Đạo Tổ cần phải có thể, dù là Phong Tử Thần lại tự phụ, cũng không biết cho rằng, ở lịch duyệt phương diện, chính mình có thể thắng được Hồng Quân Đạo Tổ một đầu. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Hồng Quân Đạo Tổ cùng Hồng Hoang Thiên Địa cùng tuổi. Thần lịch diệt có thể xưng Hồng Hoang số 1, không người có thể cùng nó sánh vai. Đây mới thực là chứng kiến Hồng Hoang tất cả lịch sử vĩ đại tồn tại. Không chỉ có Phong Tử Thần đang nghi ngờ, còn lại Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhóm cũng tại nghi hoặc, các thần cũng đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Hồng Quân Đạo Tổ. Cảm ứng được đám người ánh mắt nghi hoặc, Hồng Quân Đạo Tổ nhẹ gật đầu, hướng phía dưới tỉnh táo lại mọi người nói: còn muốn chúc mừng các ngươi, Hỗn Nguyên chi môn đã mở rộng, khoảng cách thành đạo đã không xa vậy. Đám người nghe vậy, chẳng những không có cao hứng, ngược lại nhao nhao mặt lộ vẻ không hiểu. Tình huống của mình chính mình rõ ràng cảnh giới, pháp lực, bản nguyên, đều đã thỏa mãn tấn thăng hỗn nguyên đại la kim tiên yêu cầu. Có thể đám người nhưng thủy chung cảm giác, mình cùng hỗn nguyên đại la kim tiên ở giữa, cách một đạo nhìn không thấy trở ngại, là được đạo này trở ngại, khiến cho các thần không cách nào triệt để bước then chốt kia. Hiện tại đám người, trong lòng quả thực khó chịu nếu là, rõ ràng hỗn nguyên đạo quả ngay tại các thần trước mắt, có thể đụng tay đến, nhưng vô luận như thế nào, các thần là được sờ không tới với không tới. Cái loại cảm giác này, thật giống như mèo bắt ngứa, thật sự là cào chết rồi. Trong lòng nghi hoặc sau khi, đám người vội vàng hướng Hồng Quân đạo tổ vị trí bái đi, khẩn cầu thần lão nhân ra giải đáp các thần trên người vấn đề. Còn mời lão sư dạy ta, dựa vào cái gì thành đạo? Hồng Quân đạo tổ cười cười, nói, các ngươi chớ có gấp gáp, các ngươi đã có thành đạo tư cách, khiếm khuyết, bất quá là nghiệm chứng chính mình đại đạo thôi, chờ nghiệm chứng con đường của mình, tự nhiên mà vậy, liền có thể đột phá trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên. Đám người nghe vậy, hình như có sở ngộ, nghiệm chứng đại đạo sao? Muốn bây giờ nghiệm chứng, trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng mọi người cũng không có hướng Hồng Quân đạo tổ thỉnh giáo. Bởi vì nhìn đạo tổ biểu tình liền biết, hiển nhiên là không có ý định báo cho các thần, muốn để các thần chính mình ngộ, nghiệm chứng đại đạo. Nhiều đại thần thông giả tuy là tìm được giải quyết tự thân vấn đề biện pháp, nhưng trong lúc nhất thời, cũng vô pháp ngộ ra nó đại biểu hàm nghĩa, chỉ được âm thầm ghi nhớ trong lòng. Chờ rời đi nơi đây về sau, đang từ từ suy tư, nhiều đại thần thông giả trong lòng nghi ngờ thời gian, cái kia cùng việc này không quan hệ phong tử thần, đang nghe nghiệm chứng đại đạo bốn chữ về sau. Trong lòng đột nhiên nhảy một cái, ẩn ẩn cảm thấy, việc này cùng thần, không, là cùng nhân tộc có quan hệ, theo bản năng, phong tử thần tâm thần vượt qua vô tận hư không, trốn vào thời không trường hà bên trong. Phi tốc hướng phía dưới ngược dòng tìm hiểu đi. Trong một chớp mắt, tương lai đủ loại, toàn bộ chiếu vào phong tử thần trong tâm. Sau đó, thần liền thấy, trong tương lai một ngày, thời không sông dài chấn động, một tôn lại một tôn cường giả tuyệt thế, phân ra một sợi tiên thiên bất diệt chân linh, từ thời không sông dài trên không rơi xuống, ngã vào nhân gian. Về sau, những cường giả này tiên thiên bất diệt chân linh chuyển thế vào Trung Ương Thần Châu, trở thành từng cái bình thường sinh linh, một bên trưởng thành, một bên truyền khắp lấy chính mình đạo cùng chỉnh lý. Ở cái kia Trung Ương Thần Châu bên trong, trình diễn từng màn ầm ầm sóng dậy hình tượng. Nhìn đến đây, hình tượng đột nhiên biến mất, đồng thời, thời không sông dài chấn động, một cỗ không gì sánh kịp lực lượng đánh tới, nhào về phía phong tử thần tâm thần. Đem thần cho oanh ra thời không sông dài, lấy lại tinh thần, phong tử thần vẫn như cũ là một mặt hoảng hốt vẻ. Thần tựa như biết, đạo tổ cái gọi là nghiệm chứng đại đạo là cái gì? Là được nhường những cái kia đại thần thông giả chuyển thế vào Trung Ương Thần Châu. Ở trong nhân tộc truyền bá các thần đạo cùng chỉnh lý. Khiến cái này đạo lý không ngừng va chạm, dung hợp, bắn ra ánh lửa trí tuệ. Dùng cái này nghiệm chứng các thần tại lần này luận đạo bên trong thu hoạch. Nhường đại đạo càng ngày càng hoàn mỹ. Cho đến đầy đủ các thần thành đạo thì ngưng. Trăm nhà đua tiếng. Hồi tưởng lại chính mình mới vừa thấy. Phong tử thần trong óc. Không khỏi hiện ra bốn chữ này. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.